Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Ngài Sinh Quỷ Dữ, cấu là phần 2 của bộ truyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Dân làng thấy vợ chồng ông bà Thái về làng thì ai cũng cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên lắm. Họ không ngạc nhiên vì vợ chồng ông Thái bỗng trở nên khá già và có thể vực dậy đi lên từ hai bàn tay trắng. Bởi khoảng cách từ làng đến thị trấn không phải là xa, cho nên chuyện ông bà Thái làm ăn buôn bán trên thị trấn, hầu như dân làng ai nấy cũng đều biết cả. Cái làm cho họ ngạc nhiên là ông bà Thái bỗng dưng bỏ mảnh đất màu mỡ để trở về nơi làng quê cho ăn đá gà ăn sỏi này. Trong khi cửa hàng trên thị trấn của ông bà thì mỗi ngày đều đông khách hơn. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ. Mở cửa bước xuống xe, ông Thái nhanh nhẹn phụ giúp người lái xe khuân đồ từ trên xe xuống dưới. Bà Hoa thì đứng lặng một hồi đưa ánh mắt nhìn ngắm xung quanh căn nhà một lượt. Rồi bà lại hướng ánh mắt về con đường dẫn ra ngoài thị trấn. Đôi mắt của bà bỗng trở nên buồn bã và lơ đễnh. Tiếng của mấy bà hàng xóm xôn xao phát ra từ bên trong con xóm nhỏ. Bà Hoa liền vội vàng hướng ánh mắt về phía ấy. Vừa nhìn thấy bà Hoa, mấy bà liền tỏ ra vui mừng lắm, vừa chạy lại vừa cuống quýt hỏi chào. Hai vợ chồng ông bà mới về đấy hả? Sao lại bỏ phố mà về quê thế này? Bà Hoa quay sang người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba nâu sậm. Người vừa cất tiếng chào hỏi hai vợ chồng bà tỏ ra lúng túng vừa cười gượng gạo mà đáp. Hai vợ chồng chúng tôi vừa mới về tới, trên phố làm ăn tất bật quá mà tôi dạo này gay ốm yếu, cho nên là không có chịu nổi sự ồn ào, cho nên là về quê cho nó yên tĩnh, với lại tôi cũng muốn quay về cái mảnh đất của tổ tiên. Người đàn bà kia liền đáp, gần 3 năm qua chuối bán hàng đắt như là tôm tươi, chắc là hai ông bà cũng kiếm được không ít, chắc là kiếm đủ rồi trở lại quê hương dưỡng già có phải không? Bà Hoa chưa kịp đáp thì lúc này ông Thái chuyển đồ từ trên thùng xe xuống. Thanh toán tiền xong cho người lái xe, ông quay lại phía mấy bà hàng xóm đang đứng ngoài hàn bà Hoa. Ông liền vui vẻ cất tiếng chào. Chào mọi người, lâu rồi không có gặp mọi người vẫn khỏe chứ hả? Hai vợ chồng tôi lại dọn về với cái xóm nhỏ này đây. Người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu nâu liền đon đả đáp lời giọng khá lớn, át hết cả những câu chào hỏi của những người hàng xóm xung quanh. Cảm ơn chú, dân làng hàng xóm mà cũng khỏe cả. Hai vợ chồng của chú về lại với họ hàng xóm làng như thế này thì quý hóa lắm. Mấy lần dỗ họ trong nhà mọi người vẫn nhắc đến gia đình của cô chú suốt đấy. Gớm có đây với thị trấn thôi mà gần 3 năm cô chú không có chịu về thăm họ hàng xóm làng gì cả. Ai cũng nhớ cũng mong vợ chồng cô chú hết cả. Ông Thái liền đáp. Bác Thi đấy hả? Bác thông cảm cho tại vợ chồng em bận trăm công nghìn việc. Khi ấy vợ chồng em nghèo đâu có gì mà về nhìn mặt họ hàng làng xóm. Giờ kinh tế ổn định được chút thì mới có tiền về mua lại ngôi nhà xưa để mà ổn định làm ăn sinh sống. Người đàn bà nghe ông Thái nói vậy liền tỏ ra gượng gạo, đôi mắt gian xảo đảo liên hồi nhìn vào đống đồ đạc được xếp gọn gàng trước cổng ngõ. Bà Hoa từ nãy vẫn giữ gương mặt với thái độ vui vẻ, nhưng ánh mắt của bà thì dừng lại ở thân hình mập mạp của người đàn bà vẫn đang ton hót từ nãy không ngớt. Trong thoáng chốc ánh mắt của bà liền sực sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên là một nụ cười bí hiểm. Bà Hoa liền lên tiếng phá tan không khí có phần gượng gạo giữa đám người hàng xóm sau câu nói hàm ý của ông Thái. Thôi, mọi người giúp hai vợ chồng tôi chuyển một ít đồ vào trong nhà rồi vào nhà uống nước, chứ ai lại đứng ở ngoài ngõ nói chuyện như vậy. Mấy người hàng xóm liền vội vàng mỗi người một chân một tay, chuyển hết đống đồ đạc vào trong. Bà Hoa khoác chiếc ba lô đi vào trước mở khóa cửa căn nhà. Một hồi lâu sau bà đi ra mở một thùng đồ đưa cho mỗi người một hộp bánh rồi tử tốn nói. Vợ chồng tôi thì cũng không có gì nhiều, có chút quà biếu bà con đối xóm. Từ nay gia đình tôi lại là một phần của cái xóm nhỏ này, tối lửa tắt đèn giúp đỡ lẫn nhau. Mấy người trong xóm ai cũng vui vẻ nhận lấy gói bánh trên tay của bà Hoa. Nhưng người đàn bà mặc bộ đồ nâu béo mập kia tuy nhận nhưng ánh mắt vẫn liếc vào mấy thùng đồ của bà Hoa, gương mặt tỏ ra không được hài lòng cho lắm. Trò chuyện một hồi mấy bà cũng đứng lên chào vợ chồng ông bà rồi ra về. Ra tới nửa con ngõ thì người đàn bà mập mạp vừa đi vừa ngúng nguẩy. Rồi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net